Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, ngươi cho rằng Spirit of Vengeance là quần cộc à? Bơi quá nhanh đuổi không kịp. Oanh, Johnny Blaze trong hốc mắt hỏa diễm đột nhiên một chứa phảng phất muốn phun ra ngoài một dạng. Ánh mắt thâm thúy mượn từ địa ngục chi hỏa giống như có thể xem thấu linh hồn. A, Johnny Blaze bỗng nhiên thấp giọng kinh hãi, ngươi không có linh hồn. Không, ta nhìn không thấy ngươi linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Phốc suy một tiếng, trong hốc mắt hỏa diễm dập tắt. Thẩm phán chi nhãn không thể thành công. Johnny Blaze cũng từ Ghost Rider biến trở về bình thường nhân loại trạng thái. Ta thẩm phán không được ngươi. Johnny Blaze lắc đầu hướng về Tô Thánh. Hắn còn chưa bao giờ gặp được thẩm phán không được người. Liền xem như địa ngục bên trong ma quỷ, ác ma, hắn địa ngục chi hỏa đều có thể tạo thành tổn thương. Có thể Tô Thánh đây. Rõ ràng tội ác ngập trời lại căn bản là không có cách thẩm phán. Hắn rất không tầm thường. Tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là giống đại chúng quen thuộc như thế. Vậy thật đúng là tiếc nuối a. Đúng rồi, ngươi có biết hay không làm sao đi gặp Thượng Đế? Tô Thánh tiếc nuối lắc đầu hỏi. Đi gặp Thượng Đế, chết liền có thể gặp được. Đương nhiên Johnny Blaze biết rõ Tô Thánh nói tuyệt đối không phải cái này. Hắn cũng tiếc nuối nói. Ta cũng muốn gặp hắn. Đáng tiếc ta không biết rõ. Mephisto đây, người cùng hắn hẳn rất quen a. Có cơ hội giới thiệu ta quen biết một chút thế nào? Tô Thánh cười nói, cái này rất dễ dàng. Ta nghĩ người rất nhanh liền có cơ hội nhìn thấy hắn. Johnny Blaze nói một tiếng, người tạm thời ở chỗ này đúng không? Ngày mai ta tới tìm ngươi, bồi ta đi một cái địa phương thế nào? Được, a, vậy cứ quyết định như vậy. Tô Thánh dứt khoát căn bản không có hỏi đi đâu. Dựa vào cái gì bồi ngươi đi? Khoát khoát tay quay người ly khai vào nhà trọ. Đêm, trầm thấp đè nén tiếng thở dốc phảng phất hóa thành để cho người ta khó có thể tự điều khiển dạ khúc. Phần cuối cao vút tiếng ngâm sướng uyển chuyển rơi xuống. Dần dần bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau Tô Thánh đem Christine Palmer kêu lên để cho nàng mang lên thu thập xong đồ vật. Tiếp theo trực tiếp mở ra sóng chấn động lỗ sâu đưa qua. Erica cho, Brooke các nàng cũng ở đó một bên. Có Christine Palmer sau nếu có cái gì đau đầu nhức óc loại hình cũng có thể xử lý. Về phần mặt khác, chữa bệnh dụng cụ quay đầu Lighthouse căn cứ bên kia tự nhiên sẽ xử lý. Christine Palmer còn tưởng rằng Tô Thánh muốn đưa bản thân đi cái gì y viện đây. Chờ đến tân Krypton về sau mới biết mình đây là bị hố a. Đáng tiếc, chính nàng căn bản về không được. Vừa mới đưa tiễn Christine Palmer Tô Thánh chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến xe gắn máy tiếng oanh. Minh, đóng cửa xuống lầu nhìn thấy Johnny Blaze. Ngươi có xe sao? Johnny Blaze mở miệng hỏi. Đương nhiên, Tô Thánh cười lấy ra biến hình xe máy ném ra ngoài. Đi theo mở cửa lên xe, Johnny Blaze gật gật đầu không nói chuyện trực tiếp phát động xe đi. Tô Thánh lái xe theo sát phía sau, ước chừng mở có thể có một giờ tả hữu. Hai người đã cách xa nội thành đi tới một mảnh hoang mạc đường cái. Johnny Blaze xuống xe đi tới hướng đồng dạng xuống xe Tô Thánh nói. Nơi này hẳn là có thể. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Tô Thánh tựa ở trên xe hỏi, Johnny Blaze, ta biết một cái người thần bí. Hắn gọi Adam, hắn sở hữu biện pháp có thể giúp ta thoát khỏi Spirit of Vengeance để cho ta trở về cuộc sống bình. Thường, phía trước, Robbie, cũng là hắn để cho ta giúp hắn trở thành Ghost Rider. Nhưng còn không nhìn thấy kết quả là bị ngươi giết. Hắn nói cho ta biết một loại khác phương pháp. Tô Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu ra hiệu hắn. Tiếp tục, trước đó là hắn biết Johnny Blaze giúp Robbie trở thành Ghost Rider khẳng định có nguyên nhân. Tốc độ, Johnny Blaze quay đầu ngắm nhìn cơ hồ nhìn không thấy cuối đường cái, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển ta xe gắn máy liền có khả năng thoát khỏi Spirit of Vengeance. Nhưng là tốc độ muốn thật nhanh hơn nữa không thể bị quấy rầy. Ngươi nghĩ gặp Mephisto, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đến ngăn cản ta, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Ứng phó Ghost Rider hệ liệt cố sự Tô Thánh biết cũng không nhiều. Ghost Rider tuy nhiên thực lực địa vị có chút siêu nhiên nhưng trên thực tế cũng không tính thường. Xuyên xuất hiện tiền tuyến nhân vật, hệ liệt cố sự cái gì càng là tương đối ít lưu ý. Cho nên đối với biện pháp này Tô Thánh có chút nửa tin nửa ngờ. Mẹ nó dùng tốc độ nhanh nhất liền có thể thoát khỏi Spirit of Vengeance. Ngươi cho rằng Spirit of Vengeance là cái gì a? Quần cộc a, bơi quá nhanh quần cộc đều không đuổi kịp sao? Bất quá Johnny Blaze thoạt nhìn tựa hồ có chút lòng tin hơn nữa Tô Thánh muốn gặp một lần Mephisto. Tốt, Tô Thánh gật đầu ứng thanh. Johnny Blaze trực tiếp quay người cưỡi lên xe máy. Oanh, địa ngục chi hỏa ầm vang xông lên. Johnny Blaze biến thân làm Ghost Rider. Ngay cả xe máy cũng bởi vì địa ngục chi hỏa phụ ma bắt đầu biến hóa. Trên xe trải rộng hỏa diễm. Tiếng oanh minh vang lên, trên mặt đất lưu lại thật dài hỏa diễm cháy dấu vết. Johnny Blaze trong nháy mắt vọt ra ngoài, cùng lúc đó Tô Thánh cũng động, thần tốc lực, Speed Force, khởi động, hắn ở trong khoảnh khắc liền đã đuổi kịp Johnny Blaze. Johnny Blaze nhìn không thấy Tô Thánh nhưng lại có thể cảm giác được. Cái này khiến hắn không ngừng tăng thêm tốc độ, nhanh, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, trên mặt đất cháy dấu vết giống như một hàng dài. Johnny Blaze đã không đi cân nhắc bản thân rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Hắn chỉ cần càng nhanh. Đột nhiên, phía trước nơi xa nguyên bản bầu trời trong xanh biến âm trầm. Mây đen gần như trong nháy mắt hình thành. Sấm sét vang dội, âm phong gào thét. Rất xa có thể trông thấy mây đen phía dưới đứng đấy một người mặc âu phục cầm quải trượng lão giả. Dạng này hoang vu đường cái, dạng này đột nhiên xuất hiện dị trạng phía dưới. Lão giả này hiển nhiên không phải phổ thông, thân phận đã miêu tả sinh động. Mephisto, hắn quả nhiên đến. Johnny Blaze nhíu nhíu mày lại không có ngừng lại. Tốc độ đã đạt đến hắn có thể thi triển cực hạn. Nếu như lúc này dừng lại như vậy, tất cả liền sẽ thất bại trong gang tấc. Một cái ý niệm trong đầu có thể sử dụng bao lâu thời gian? Johnny Blaze suy nghĩ vừa mới rơi xuống hắn cách Mephisto khoảng cách đã chỉ có không đến mấy trăm mét, khoảng cách này cơ hồ là ở trong chớp mắt liền có thể đến. Hắn không có giảm tốc độ, xe máy nhanh như điện chớp mang theo hỏa diễm trực tiếp xông về phía Mephisto. Xoẹt, Johnny Blaze theo bản năng quay đầu. Hắn đã xông qua vừa mới Mephisto đứng địa phương, nhưng Mephisto nhưng không thấy. Đi đâu rồi? Là Tô Thánh xuất thủ. Không kịp nghĩ nhiều, Johnny Blaze tiếp tục hướng phía trước lao vụt lên. Đường cái bên cạnh, Mephisto đứng vững thân thể ngây người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước mặt mỉm cười Tô Thánh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.